Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, Lưu Minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lặn Giang thành phố, ở vào trường Giang Chi Bạn, phong cảnh xinh đẹp, khí hậu dễ chịu, thong thả sông lớn, từ cổ chí kim, dựng dục vô số anh hùng hào kiệt, Lâm Giang Chi Bạn. Linh khí phong vận, có thể người lớp lớp xuất hiện, ở nơi này linh năng thời đại, dựa lưng vào núi sông thành phố, thường thường mới có thể lực người về số lượng, sao giống vậy thành phố cao hơn rất nhiều. Sáng sớm, màu vàng kim ánh sáng mặt trời rơi xuống lặn Giang thành phố. Trên mặt sông sóng gợn lăn tăn, từng chiếc thuyền lớn du hành ở nước sông bên trong. Lâm Giang buôn bán quảng trường, trên màn ảnh lớn, xinh đẹp nữ chủ trì người mỉm cười nói, hôm qua, năng lực người liên minh phía chính phủ chính thức tuyên bố. Lại lần nữa tụ họp năng lực các người, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón tương lai lớn hơn khiêu chiến. Theo năng lực người liên minh cho ra tin tức, trái đất không gian phát sinh biến hóa, sẽ đem có nhiều hơn thế giới và trái đất liên thông. Nhưng vô luận xuất hiện dạng gì kẻ địch, chúng ta tin tưởng, năng lực người liên minh cũng biết bảo vệ quần chúng an toàn. Sáng sớm buôn bán quảng trường, người đi đường thưa thớt, đại đa số đều là dáng vẻ vội vã dân đi làm. Cho dù bây giờ thế giới thiên biến vạn hóa, nhưng người bình thường sinh hoạt, tựa hồ cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi, đơn giản chính là lúc rỗi rảnh. Sẽ hơn nữa chú ý một ít linh năng lĩnh vực tin tức. Mỗi một ngày, ở trên Internet cũng biết sản sinh ra rất nhiều hơn và linh năng lĩnh vực có liên quan đề. Các bạn trên mạng rối rít nhắn lại, có người run rẩy cơ trí. Ở khu bình luận cho mọi người nói tiết mục ngắn, thì biết lấy được rất cao điểm khen. Cũng có người yêu quốc yêu dân, phát biểu một ít nói chuyện giật gân lời bàn. Tóm lại, thế giới, cho tới bây giờ đều là bộ dáng này. Đột nhiên, có một đội người xuất hiện ở trên quảng trường. Những người này ăn mặc thống nhất trang phục, có chút giống như là võ giả phục. Bọn họ từng cái vẻ mặt nghiêm túc, đi tới quảng trường xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Mặt hướng sông lớn, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Người đi đường qua lại chỉ chó chó. Một cái thanh niên tướng mạo bình thường từ ven đường xuất hiện, hướng trên quảng trường đi tới. Hắn ở một cái sớm một chút tiệm, muốn một miếng rán ráo và một chén cháo trắng, vừa ăn bữa ăn sáng, vừa nhìn đám kia đang tu luyện người. Bàn kề cận người truyền tới đối thoại, cái này tu luyện hiệp hội thật đúng là thượng cương thượng tuyến. Mỗi ngày buổi sáng qua tu luyện, cũng không biết cho ai xem, nhỏ tiếng một chút, cái này tu luyện hiệp hội bên trong, phần lớn người cũng đối với thành là cường giả rất là si mê. Nghe nói, bọn họ hiệp hội hội trưởng, đã là cấp 6 năng lực người. Này, sợ cái gì, tu luyện hiệp hội mạnh hơn nữa. Hôm nay thiên hạ này cũng là năng lực người liên minh một nhà độc quyền. Năng lực người liên minh là phía chính phủ tổ chức. Tu luyện hiệp hội nếu là ỷ có chút thực lực liền làm bậy. Năng lực người liên minh há sẽ bỏ qua bọn họ. Vậy cũng muốn nhỏ tiếng một chút. Người ta năng lực người thần thông quảng đại. Nói không chừng có cách gì trị ngươi. Đúng rồi, nghe nói tu luyện hiệp hội vẫn luôn ở tuyển người đây. Tuyển ngươi, được được. Nghe nói bọn họ hội trưởng không biết từ nơi nào tìm được một bộ phương pháp hô hấp. Chỉ cần có thể thành là hiệp hội thành viên chính thức, cũng có thể tu luyện cái loại đó phương pháp hô hấp. Phương pháp hô hấp à, đây chính là giá trị tốt mấy triệu xa xỉ đồ trang sức. À, đáng tiếc ta không có cái thiên phú này. Nếu là ta có thể thành là năng lực người, ta đã sớm đem đơn từ chức vung đến mặt của lão bản lên. Mau tới trễ, nhanh lên một chút ăn xong đi làm đi. Đừng nói cái gì năng lực người, theo chúng ta có cái len sợi quan hệ. Vội vã kết thúc đối thoại, đại biểu rất nhiều hơn người bình thường tâm tính, cường đại năng lực người. Đối với bọn họ mà nói giống như là minh tinh hot idol như nhau. Rất nhiều hơn người bình thường không có cái thiên phú này. Cũng chỉ có thể đàng hoàng sinh hoạt, lại tình cờ chua đôi câu. Hai cái dân đi làm đi liền sau đó. Vậy thanh niên tướng mạo bình thường trả tiền, xoay người hướng tu luyện hiệp hội người đi tới. Thanh niên vừa đi vào bọn họ 10 mét bên trong, lập tức có một cái mắt to mày rậm người đàn ông trung niên đứng lên. Ánh mắt lấp lánh hướng thanh niên nhìn lại. Chàng trai, nếu như không có chuyện gì, liền cách xa một chút, không nên quấy rầy chúng ta tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm đều là bờ sông linh khí thời điểm dày đặc nhất, là tu luyện thời gian vàng, đối với chúng ta năng lực người mà nói là vô cùng trọng yếu. Thanh niên liền vội vàng giải thích, cái đó, ta đi tới nơi này, là muốn gia nhập tu luyện hiệp hội. Người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc, cười ha ha một tiếng nói, thì ra là như vậy, ta kêu Vương Tường, là tu luyện hiệp hội hội trưởng, ngươi tên gọi là gì? Thanh niên dừng một chút nói, ta kêu Lưu Minh. Thật ra thì cái này người thanh niên chính là dùng thủ đoạn đặc biệt thay đổi tướng mạo sau Lưu Kiệt. Lưu Minh danh tự này là Lô Trường Ca an bài cho hắn, các loại thân phận tin tức đã giả tạo đi ra, liên minh thuộc về phía chính phủ tổ chức. Lưu Kiệt loại thân phận này muốn tạo một cái thân phận giả đi ra mai danh ẩn tính. Dĩ nhiên là không nói ở đây. Sở dĩ không phải trực tiếp mời chào, mà là để cho Lưu Kiệt dùng một cái giả thân phận, trước phối hợp đến những năng lực này người tổ chức chính giữa. Chủ yếu là vì để cho Lưu Kiệt trước khảo nghiệm một chút những tổ chức này. Bảo đảm những tổ chức này động cơ là tốt, mới có thể chính thức mời chào những tổ chức này gia nhập liên minh. Cái này cái gọi là tu luyện hiệp hội, đã cái có kích thước nhất định. Ở Lạn Giang thành phố khá có danh tiếng, có chừng 500 cái nhiều thành viên. Tu luyện hiệp hội trong người mạnh nhất chính là Lưu Kiệt, bên cạnh cái này Vương Tường là một cái cấp 6 năng lực người. Vương Tường trên dưới quan sát Lưu Kiệt, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là người nơi nào? Thẻ căn cước cầm tới ta xem. Lưu Kiệt biểu diễn kỹ xảo cũng không tệ lắm, lộ ra xấu hổ nụ cười. Vương Tường đại ca, ta chính là chúng ta Lạn Giang thành phố người. Đây là ta thẻ căn cước. Vừa nói, Lưu Kiệt liền đem trước đó đã chuẩn bị xong thẻ căn cước đưa tới. Một cái mang mắt kiếng người phụ nữ đi tới. Vương Tường cầm Lưu Kiệt thẻ căn cước đưa cho người phụ nữ kia. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình nhìn một chút cô gái kia thân phận. Người phụ nữ kia tên là Dương Tranh, là Vương Tường trợ lực, đang tu luyện hiệp hội chính giữa phụ trách kỹ thuật bộ môn. Đừng xem nho nhỏ này một cái tu luyện hiệp hội, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, xã hội các giới người đều có. Có thể tra một chút Lưu Kiệt thân phận, vậy không kỳ quái. Lưu Kiệt trong lòng không có gì tốt băn khoăn, hắn thân phận giả là Lô Trường Ca tự mình an bài, không thể nào bị tra được. Vương Tường lại bắt đầu hướng Lưu Kiệt hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có hay không qua tu luyện kinh nghiệm? Lưu Kiệt dựa theo mình thân phận dự tính nói, có, ta đã từng tiêu tiền học qua cơ sở phương pháp hô hấp, trở thành năng lực người. Nhưng ngươi cũng biết, cơ sở phương pháp hô hấp để cho người thành là năng lực người sau đó, liền lại cũng không có biện pháp tiến bộ. Ta vẫn luôn dừng lại ở cấp 1 năng lực người, cho nên ta cần những thứ khác phương pháp hô hấp. Vương Tường cười ha ha một tiếng, tiểu huynh đệ ngươi ngược lại là sảng khoái, trực tiếp nói rõ ngươi cần phương pháp hô hấp. Có rất nhiều người tìm ta muốn gia nhập tu luyện hiệp hội, rất thích theo ta kéo cái gì cao xa lý tưởng, vẫn là ngươi chân thực. Nhưng nếu như gia nhập tu luyện hiệp hội thì phải thủ tu luyện hiệp hội quy củ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể, được, ngươi chờ một chút.